Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 744, song quy tắc. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Gray híp mắt nhìn về phía Louis Soldier. Hắn không nghĩ tới tính toán của mình đã bị đối phương nhìn thấu. Làm hắn nhịn không được hoài nghi là chính mình biểu hiện quá rõ ràng hay là đối phương quá thông. Minh, không cần phủ nhận, muốn ra tay cướp đoạt cũng không chỉ ngươi một cái. Bất quá ngươi là dễ dàng nhất thành công một cái. Nghiêng đầu nhìn về phía Gray, Louis Soldier mặt mũi lãnh khốc. Con mắt màu đen nhìn chăm chú Gray nói. Làm sao? Ngươi muốn ngăn cản ta? Bị đối phương nói toạc ý đồ, Gray cũng không còn phủ nhận. Khóe miệng cười một tiếng hỏi. Ta không ngăn cản được ngươi. Louis Soldier đã là gật đầu lại là lắc đầu. Vậy ngươi tới làm cái gì? Gray hiếu kỳ nói. Tới làm một cái giao dịch. Giao dịch gì? Gray nhiều hứng thú nhìn qua đối phương. Chỉ cần ngươi không ra tay cướp đoạt, ta có thể dùng trước đó ST Soldier tộc thiếu ngươi nhân tình kia vì ngươi xin đến quan sát quy tắc chi thư cơ hội, để ngươi có thể quan sát đến quy tắc chi thư. Nếu ngươi thật có thể làm được, đáp ứng ngươi cũng không phải là không thể được. Bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Gray nhìn chăm chú Louis Soldier, không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra dạng này giao dịch. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể nhìn thấy quy tắc chi thư thượng nội dung, lấy được không có thu hoạch được quy tắc chi thư đều là không quan trọng. Đối phương cho ra giao dịch này, có thể nói là làm hắn 10 phần tâm động. Bất quá làm hắn không nghĩ ra chính là đối phương vì cái gì muốn tìm được hắn chủ động làm ra dạng này giao dịch, mà không phải nhắc nhở ST Soldier tộc 4 vị hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả cẩn thận đề phòng hắn. Dù là hắn có nắm giữ thuấn di năng lực, tại ST Soldier tộc 4 vị hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả cẩn thận đề phòng phía dưới, muốn thành công khả năng cũng không lớn. Ta không muốn để cho gia tộc của ta cùng một cái còn chưa trở thành quy tắc cấp cường giả liền trong tay nắm giữ hai loại quy tắc người làm địch. Louis Soldier sắc mặt thượng mang theo ngưng trọng nói. Ngươi phát hiện? Gray sắc mặt khẽ nhúc nhích. Cùng Louis Soldier một trận chiến, hắn mặc dù đồng thời vận dụng thời gian quy tắc năng lực cùng không gian quy tắc năng lực, nhưng cũng không có làm thời gian quy tắc năng lực mục nát đặc tính hiển lộ ra. Không nghĩ tới đối phương vẫn là phát hiện. Ngươi chẳng những trong tay nắm giữ không gian quy tắc năng lực, càng là trong tay nắm giữ thời gian quy tắc năng lực. Louis Soldier lãnh khốc mang trên mặt ngưng trọng cùng một tia như cũ chưa thể đủ tiêu tán rung động. Bởi vì Gray chưa từng triển lộ ra thời gian quy tắc mục nát đặc tính nguyên nhân, tự ngay từ đầu hắn cũng không nhận thấy được Gray còn có thời gian quy tắc năng lực. Bất quá tại chỗ này trong cung điện, hắn lại là có ngoài ý muốn phát hiện. Cung điện chủ nhân cũng chính là mở đường chỗ này vị diện quy tắc cấp cường giả đồng thời có thời gian quy tắc năng lực cùng không gian quy tắc năng lực. Càng đem thời gian quy tắc năng lực cùng không gian quy tắc năng lực một chút đặc tính ghi xuống, ghi lại ở một phần bản chép tay bên trong. Hắn thấy được phần này bản chép tay, vừa so sánh phía dưới, kinh ngạc phát hiện trước đó Gray cùng hắn chiến đấu lúc cái loại này tăng phúc tốc độ di chuyển, hào quang màu tím, đương nhiên đó là thời gian quy tắc năng lực một loại ứng dụng lại hoặc là nói diễn sinh năng lực. Điều này làm hắn cả kinh không nhẹ, đối phương thế mà người mang hai loại quy tắc năng lực này tại bản nguyên thế giới trong lịch sử cũng là cực kỳ hiếm thấy. Người như vậy không trở thành quy tắc cực mạnh người thì cũng thôi đi. Một khi trở thành quy tắc cấp cường giả sẽ tại cực trong thời gian ngắn siêu việt đồng dạng quy tắc cấp cường giả, cùng một người như vậy là địch hiển nhiên cũng không có lời. Cho nên tại phát giác được Gray bất mãn với ST Soldier tộc bá đạo, có ra tay cướp đoạt ý đồ sao? Trong lòng lập tức sinh ra hóa giải xung đột ý nghĩ. Hắn không hy vọng ST Soldier tộc cùng một người như vậy là địch. Cùng một người như vậy là địch đối với ST Soldier tộc tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Trên nguyên tắc ta đáp ứng. Bất quá ngươi thật sự có thể thuyết phục ST Soldier tộc. Làm ta quan sát đến quy tắc chi thư. Gray có một ít nghi hoặc hỏi. Hắn không phải là không có nghĩ tới vận dụng ST Soldier tộc thiếu ân tình. Làm ST Soldier tộc vì hắn mở ra quy tắc chi thư. Bất quá quy tắc chi thư là cực đoan vật chân quý. Hơn nữa rất dễ dàng bị tịch thu ghi chép ngoại truyện. ST Soldier tộc khả năng rất lớn sẽ không đáp ứng. Cho nên mới quyết định tự tay cướp đoạt. Có thể, nếu ST Soldier tộc không đáp ứng, ta liền sau khi xem sao chép một phần cho ngươi. Louis Soldier ngữ khí khẳng định nói, hắn biết nếu không thể đủ cam đoan điểm này, là không cách nào thuyết phục Gray. Thành giao, Gray đáp ứng, đã có thể nhìn thấy quy tắc chi thư, lại có thể không cùng một cái thánh cấp thế lực xung đột. Này tự nhiên là tốt nhất, hắn không có lý do không đáp ứng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Kinh khủng nổ tung đem 5 dặm phạm vi thậm chí càng xa phạm vi cung điện san thành bình địa. Nửa giờ sau, nương theo một thân bén nhọn linh hồn gào thét. ST Soldier tộc 4 vị hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả thành công chém giết quy tắc cấp U Linh. Mà quy tắc cấp U Linh thể nội quy tắc chi thư cũng rơi ra. Lúc này có mấy người bắt buộc mạo hiểm, ra tay cướp đoạt. Trong đó liền bao quát trái lông mày có tổn thương sẹo nam tử trung niên. Bất quá ST Soldier tộc sớm có đề phòng. Ngoại trừ trái lông mày có tổn thương sẹo nam tử trung niên mang thương mà chạy bên ngoài, những người khác tất cả đều mất mạng. Yêu cầu quan sát quy tắc chi thư. Không được, tuyệt đối không được. Tại dãy cung điện ở trong tìm tòi một trận, không còn có thu hoạch. Hơn nữa sắc trời bắt đầu tối, các thế lực trở về phía ngoài cung điện lều vải tu trình. Mà ST Soldier tộc ở trong thì là đang tiến hành một trận kịch liệt thảo luận. Đối mặt Louis Soldier đưa ra làm Gray quan sát quy tắc chi thư. Màu nâu sợi dâu trung niên một hơi bác bỏ. Quy tắc chi thư không giống với cái khác. Nội dung trong đó chỉ cần bị những người khác biết được rất dễ dàng truyền bá ra. ST Soldier tộc tự nhiên không có khả năng đáp ứng cùng thế lực khác cộng đồng chia sẻ quy tắc chi. Thư, yêu cầu này hoàn toàn chính xác không thể đáp ứng. Louis, thông báo hắn, làm hắn đổi một cái yêu cầu. Hủy diệt cấp độ thứ 6 lão giả cũng là lắc đầu. Nếu để cho đối phương quan sát quy tắc chi thư, cơ hồ tương đương với thế lực khác cùng ST Soldier tộc cộng đồng chia sẻ quy tắc chi thư. ST Soldier tộc là không thể nào đáp ứng yêu cầu như vậy. Louis, làm cho đối phương quan sát quy tắc chi thư hậu quả. Ngươi hẳn là biết đến, có thể nói một chút ngươi lý do sao? Hủy diệt cấp độ thứ 6 trung niên nữ tử tâm tư nhạy cảm. Bén nhạy đã nhận ra Louis làm như thế tất nhiên là có nguyên nhân nào đó. Cũng không có một hơi bác bỏ, mà là hỏi, Louis Soldier vẻ mặt trịnh trọng gật đầu. Sau đó nói, bởi vì ta không nhớ nhà tộc cùng một cái còn không có đạt tới quy tắc cấp cũng đã nắm giữ hai loại. Quy tắc người trở mặt, cùng nắm giữ hai loại quy tắc người trở mặt, nghe được Louis Soldier lời nói. ST Soldier tộc một đám cường giả đầu tiên là kinh ngạc. Tiếp theo đột nhiên giật mình, thần sắc trên mặt trở nên kinh nghi bất định. Louis, ý của ngươi là hắn có nắm giữ hai loại quy tắc năng lực. Ngươi xác định không có tính sai. Trung niên nữ tử vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Louis Soldier hỏi. Dù là có được thân hòa thể chất, ở tình huống bình thường, một người tại trở thành quy tắc cấp cường giả trước đó, cũng chỉ khả năng trong tay nắm giữ một loại quy tắc cấp năng lực. trừ phi người này đối nhiều loại năng lực đều có được thân hòa tính chất đặc biệt, mới có thể chưa trở thành quy tắc cấp cường giả trước đó liền nắm giữ hai loại quy tắc năng lực. Trong lịch sử, người như vậy là hoàn toàn chính xác tồn tại, bất quá lại quá ít quá ít. Bọn họ cũng chỉ là tại một chút sách ở trong thấy qua cùng loại ghi chép. Nàng thực sự có một ít không tin, người như vậy lại bị bọn họ gặp được. Louis, ngươi có thể hay không tính sai rồi? Hủy diệt cấp độ thứ 6 lão giả cũng là ngưng trọng hỏi. Ta rất khẳng định không có tính sai, ngoại trừ nắm giữ không gian quy tắc năng lực bên ngoài. Hắn còn trong tay nắm giữ thời gian quy tắc năng lực. Louis sâu giờ lắc đầu, 10 phần khẳng định nói, nói một chút người xác định hắn có nắm giữ thời gian quy tắc năng lực căn cứ. Màu đen sợi dâu, trung niên trầm giọng nói, trên mặt ngưng trọng cho dù ai đều có thể nhìn ra được. Trước đó hắn cùng ta chiến đấu thời điểm, đã từng thi triển qua một loại tử sắc quang mang, loại hào quang màu tím này chẳng những có được cực mạnh tính công kích. Hơn nữa theo bám ở trên người sau, càng là có thể làm cho tốc độ của hắn mấy lần trình độ tăng lên. Louis Souser nhớ lại nói, hào quang màu tím lại để tốc độ mấy lần trình độ tăng lên. Bốn vị hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả nhìn nhau một chút, trong ánh mắt đều là tan không ra ngưng trọng. Thông qua Louis Souser miêu tả, bọn họ cơ hồ có thể xác định đối phương tất nhiên là trong tay nắm giữ thời gian quy tắc năng lực. Lại thêm trước đó bọn họ thấy biết qua không gian quy tắc năng lực, đối phương đồng thời trong tay nắm giữ thời gian quy tắc năng lực cùng không gian quy tắc năng lực, đã vững tin không thể nghi ngờ. Mặc dù cũng không e ngại, nhưng cũng không có tất yếu trêu chọc phải như vậy một vị tiềm lực to lớn địch nhân. Lại nói chúng ta thực sự thiếu đối phương một cái nhân tình. Ta đồng ý là hắn quan sát quy tắc chi thư. Trung niên nữ tử gương mặt xinh đẹp căng cứng, trịnh trọng nói, đối phương mặc dù người mang hai loại quy tắc năng lực, nhưng dù sao không có trở thành quy tắc cấp cường giả. Hơn nữa có thể hay không trở thành quy tắc cấp cường giả còn rất khó nói. Trước mắt mà nói, đối phương đối với ST Souser tộc là cấu bất thành uy hiếp. Bất quá đối phương tiềm lực thực sự quá khổng lồ, một khi trở thành quy tắc cấp cường giả, tất nhiên có thể trong thời gian cực ngắn trở thành quy tắc cấp cường giả ở trong khá mạnh tồn tại. Khi đó đối phương đối với ST Souser tộc tới nói chính là một cái uy hiếp cực lớn. Ta cũng tán thành. Màu nâu sợi dâu trung niên trầm tư một lát, cũng là gật đầu. Tại này nháy mắt thời gian bên trong, hắn đã cân nhắc qua hợp bốn người bọn họ chi lực phải chăng có thể vây giết đối phương. Kết quả phát hiện, đối mặt có được thuấn di năng lực đối phương, rất khó có thể giết chết. Đã giết không chết, mà đối phương lại tiềm lực to lớn, như vậy cũng chỉ có thể làm ra một chút thỏa hiệp. Hơn nữa nếu có thể mượn quy tắc chi thư cùng đối phương thành lập tốt đẹp quan hệ, hơn trăm năm về sau, nói không chừng có thể vì gia tộc gia tăng một cái cường đại minh hữu. Chúng ta không có ý kiến. Hủy diệt cấp độ thứ 6 lão giả cùng màu đen sợi dâu trung niên đều là lắc đầu. Loại thời điểm này đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào? Bọn họ hết sức rõ ràng. ST Souser tộc mặc dù cường đại, nhưng còn không có cường đại đến bất cứ chuyện gì đều không cần thỏa hiệp tình trạng. Có đôi khi đối mặt cái khác thánh cấp thế lực thời điểm, cũng là cần lẫn nhau thỏa hiệp. Trong bất chi bất giác, bọn họ thế mà vô ý thức đem Grey cùng thánh cấp thế lực để lên ngang bằng. Tất nhiên đây là cân nhắc đến Grey tiềm lực tình huống dưới. Dù vậy, cũng đã đủ để nhìn ra bọn họ đối với song quy tắc năng lực Grey kiêng kỵ. Louis, đi đem hắn gọi tới đi. Quy tắc chi thư không thể mang đi, chỉ có thể ở đây quan sát. Hắn có một đêm thời gian quan xem quy tắc chi thư. Thấy ba người khác cũng không có ý kiến, Trung niên nữ tử ánh mắt nhìn về phía Louis Souser nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.